Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83: Sủng phi tấm mộc 22. Chương 83: Sủng phi tấm mộc 22. Cái này vừa nói, toàn trường đều yên lặng, thậm chí liền ngay cả Mục Liên Hiên chính mình cũng không biết rõ hắn tại sao lại xúc động như vậy. Nói lời như vậy, nhưng trong lòng hắn lại tại thực sự kêu gào. Liên quan tới dung tự, hắn cần một cái tuyên thệ chủ quyền quá trình. Chỉ vì lắng lại trong lòng phun trào khủng hoảng, kia hai cái ý muốn thừa dịp loạn giết hại dung tự hai cái ngự lâm quân. Dung tự trong tay tinh xảo ám khí đều là hắn khủng hoảng nơi phát ra. Hắn luôn cảm thấy có chuyện gì tựa như thoát ly hắn trưởng khống. Cho nên hắn nghĩ tại cái này trước mặt mọi người đem dung tự hoàn toàn cùng mình trói đến trên một con thuyền, bảo nàng không còn có đổi ý cơ hội mới tốt. Mục Liên Hiên mỉm cười nhìn về phía dung tự phương hướng. Tới, dung nhi, hắn lại lặp lại lượt. Dung phi chu nghe xong Mục Liên Hiên lớn như vậy, còi còi đem dung tự cắn ra. Sắc mặt khống chế không nổi tối đen. Vẹn vẹn một chiêu này, dung tự về sau tuyệt đối trốn không thoát một cái họa nước yêu phi xưng hô. Thậm chí về sau không biết sẽ phải gánh chịu nhiều ít các thư sinh nước bọt. Thậm chí mục nguyên tu suy tàn cũng có thể chụp đến trên đầu của nàng. Truyền kế tiếp yêu phi xưng hô. Phải biết lịch sử đối với nữ nhân cho tới bây giờ đều không phải tha thứ. Mà lại nếu như về sau hắn thật sự ngồi lên vị trí kia, muốn đem tiểu tử đỡ thượng hoàng hậu chi vị, cũng muốn dùng hết muôn vàn khí lực, thậm chí trực tiếp liền có thể ngồi vững tiểu tử hại nước hại dân lời đồn. Mục Liên Hiên, ngươi tốt, tốt rất. Liền ngay cả Mục Ấp Trần cũng khẽ rũ mắt xuống, bờ môi khẽ mím môi. Chỉ vì hắn cũng đã hiểu Mục Liên Hiên tiếng hô hoán này phía sau hàm nghĩa. Mà dung tự lúc này lại hơi hơi ngẩng đầu lên, đem hoa mai cây châm thu nhập ống tay áo, trực tiếp nhìn về phía Mục Liên Hiên phương hướng. Đối phương không che giấu chút nào cùng nàng đối mặt. Tiện nhân, dung tự mỉm cười, ở trong lòng dạng này yên lặng hô một câu. Chỉ là nàng còn không có cho ra đối phương phản ứng chút nào. Cấp trên Mục Nguyên Tu liền lập tức cười lạnh một tiếng. Mục Liên Hiên, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Dung tự là hoàng hậu của trẫm, như thế nào lại nhào vào các ngươi loạn thần tặc tử trong ngực. Được làm vua thua làm giặc, tài nghệ không bằng người. Chậm nhận, hiện tại muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng hoàng hậu của chậm không chỉ có riêng có được hoàng hậu một cái thân phận. Dung phi chu có thể chính ở chỗ này. Hắn như thế nào lại để ngươi vô duyên vô cớ làm nhục muội muội của mình, nghe vậy. Dung tự kinh ngạc ngẩng đầu đến xem hướng trên bậc thang Mục Nguyên Tu. Đã thấy hắn dĩ nhiên quỷ dị né tránh tầm mắt của nàng. Mà Mục Liên Hiên lại híp híp mắt, mắt nhìn cũng không có bất kỳ cái gì động tác dung tự. Đáy lòng trầm xuống, cho vừa mở miệng, dung phi chu liền lập tức đứng dậy. Cảnh vương điện hạ, cái này có thể cùng chúng ta lúc trước ước định đồ tốt cũng không giống nhau, nghe vậy. Mục Liên Hiên quay đầu, trực tiếp liền thấy dung phi chu trong ánh mắt ý uy hiếp. Híp híp mắt, hồi lâu mới vung tay lên gọi người đem Mục Nguyên Tu mang xuống dưới. Dẫn đi lúc vừa lúc liền cùng dung tự sượt qua người. Đối phương lại cây bản không có dừng chút nào nghỉ liền nhìn không chớp mắt đi xuống. Cùng lúc đó, quỳ trên mặt đất tả thừa tướng bỗng nhiên đứng dậy. Quay người mặt hướng tất cả mọi người ở đây, lớn tiếng tuyên nói, Nguyên Uyên Đế Mục Nguyên Tu bởi vì quá tưởng niệm hoang trôi qua Thái Hậu. Cơm nước không vào, thân thể ngày càng suy yếu, hướng không có gì pháp bận tâm, Càng tại Phong Hậu ngày đó vô cớ té xỉu, thần chí không rõ, mà nước không thể một ngày vô chủ. Hiện nay, lão thần lấy mình một lòng vì ta Đại Ngụy tinh trung chân thành. Khẩn cầu Cảnh Vương điện hạ tạm lý triều chính, dẹp an dân tâm mân y, thần tán thành, thần tán thành. Còn chưa hoàn toàn đi xa, Mục Nguyên Tu nhìn xem cái này từng cái quỷ đến trên mặt đất. Một bộ vì dân vì nước lão thần, bỗng nhiên liền bật cười một tiếng, người liền bước ra thiên các đại môn. Dung tự nhìn xem người kia bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình phượng bào. Một giây sau chỉ nghe thấy Mục Liên Hiên không nói lời gì nói. Có ai không? Đem cho quý phi nương nương đưa về ngưng tụ tập cung đi. Mặc dù nghi thức chưa thành, nhưng làm sao cũng coi là chậm nửa cái chị dâu. Chậm làm sao đều phải hảo hảo phụng dưỡng nàng, Mục Liên Hiên. Dung Phi Chu quát lên. Dung Phi Chu, vừa mới tả thừa tướng ngươi nghe không hiểu sao. Chậm hoàng huynh bởi vì quá tưởng niệm hoang trôi qua mẫu hậu. Thân thể suy yếu, hôn mê bất tỉnh, cho nên, hiện tại chậm là hoàng đế, chậm là thiên hạ này chi chủ, đến cùng là ai cho ngươi là gan để ngươi gọi thẳng chậm tục danh? Là cảm thấy phủ tướng quân ở giật sao? Mục Liên Hiên hỏi ngược lại, nhìn xem dạng này Mục Liên Hiên, Dung Tự lại nghiêng đầu nhìn một chút phía sau hắn Dung Tự. Hồi lâu mới chậm rãi chân sau quỳ xuống đất, thần, không dám mờ ni, Mục Liên Hiên nhìn về phía Dung Phi Chu đỉnh đầu. Làm sao có thể không biết cùng nam nhân này xử sự, căn bản chính là bảo hộ lột da. Trước đó hắn ra vẻ ngu dại lúc, người này cơ hồ là một ngụm nói ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Về sau còn nguyện ý cùng hắn cộng sự. Ai không biết hắn đánh ý định gì, nhưng hắn đã ngồi lên rồi vị trí này, liền đoạn không tiếp tục xuống tới ý tứ. Dung Phi Chu tay cầm còn ở trong tay của hắn. Hắn tự có 100 loại phương thức thu hồi trong tay đối phương binh phù. Còn hắn đối với Dung Tự kia một chút bí ẩn tiểu tâm tư, hắn cũng từ có biện pháp đem chôn vùi không còn một mảnh. Mỹ nhân, Giang Sơn hắn đều muốn. Hừ, Mục Liên Hiên cười lạnh âm thanh, mịt mờ liếc qua tựa như đã hoàn toàn sợ choáng váng Mục Ấp Trần. Quay đầu liền nhìn về phía sau lưng Dung Tự, đưa quý phi nương nương lên kiệu. Nghe Mục Liên Hiên nói như vậy, ở đây rất nhiều lão thần liếc nhìn nhau về sau, liền tiếp theo mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trầm mặc lại. Hôm nay không phải cái rủi ro thời gian, mà lại cho quý phi nương nương vẫn là cho tướng quân muội muội. Bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là nữ nhân này cái này họa thủy cái này ấn tượng lại thật sâu lưu tại chư vị đại thần trong đầu. Nghe vậy, Dung Tự nhìn thoáng qua Mục Liên Hiên, liền tại kinh hồn táng đảm còn sống tiểu cung nữ nâng đỡ. Kéo lấy phượng bào váy lại trở về kia 16 người đại kiệu. Như thế một lần, trong cung đầu nữ nhân đều biết rồi bên ngoài phát sinh biến cố. Một cái hai cái đều hãi hùng khiếp vía đến không được. Một cỗ khủng hoảng không khí trong nháy mắt càn quét toàn bộ hậu cung. Hiện tại hoàng đế đổi người. Các nàng những này Mục Nguyên Tu các phi tử trừ bỏ bị đưa về gia tộc Thanh Đăng cổ Phật liền không. Còn có những đường ra khác, nếu như bị tân đế tuyển ra tới lui phục thị hôn mê chưa tỉnh Nguyên Uyên đế. Đợi đến đối phương nên ngừng khí thời điểm, các nàng chỉ sợ cũng nhất định phải cùng theo tắt thở. Xong, các nàng toàn xong. Một đại bang cung phi ý đồ tới nhìn một lần Dung Tự, tìm hiểu một chút tình huống, nhưng không phải so ngưng tụ tập cửa cung thủ vệ ngăn cản chính là bị niệm hạ mấy cái kia tiểu ni. Tử ngăn cản, kia canh giữ ở ngưng tụ tập cửa cung bọn thủ vệ, Tâm tư linh hoạt một chút liền hỏi thăm ra là tân đế tay người phía dưới. Nghĩ đến trước đó tân đế cùng vị này cho quý phi nương nương cùng nhau mất tích những cái kia thời gian, đại đa số nữ nhân đều ngầm hiểu lẫn nhau, lại không khỏi âm thầm phát hận. Làm sao chuyện gì tốt đều để nữ nhân này chiếm toàn, mà lại coi như tân đế đối nàng không có kia loại ý nghĩ. Một cái dung phi chu liền đầy đủ nàng toàn thân trở lui. Một nháy mắt, có chút ghen ghét đỏ mắt, liền lại truyền chút lời đồn đại ra. Cái gì dung tự hồng nhan họa thủy, hồng hạnh xuất tường, đắt kỷ chuyển thế, lại câu đến cảnh vương điện hạ vì nàng mà lật đổ triều chính. Bất trung bất nghĩa, để tiếng xấu muôn đời, càng hại khổ các nàng, vì tư lợi, càng là vô sỉ. Những lời này cũng đều là dung tự từ Tiết Ngọc Thu miệng bên trong nghe được. Nghe xong liền cười một tiếng chi. Sau đó đã nhìn thấy Tiết Ngọc Thu cau mày nhìn nàng. Ngươi cùng cảnh, tân đế đến cùng, nghe nàng hỏi như vậy. Dung tự cúi đầu không có trả lời. Ngược lại nhìn xem cặp mắt của nàng. Đưa nàng cùng Mục Liên Hiên chuyện lúc trước toàn đều nói ra. Thẳng nghe được Tiết Ngọc Thu chau mày, cuối cùng tiến đến bên tai nàng nói 12 cái chữ. Chim thú tận, lương cung giấu, thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt. Nói xong hít một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Dung tự lại vào lúc này gọi lại nàng. Ngươi muốn đi một cái thế giới hoàn toàn mới nhìn xem sao? Tiết Ngọc Thu quái dị nhìn nàng một cái. Cái gì gọi là thế giới hoàn toàn mới? Dung tự nhìn xem nàng cười cười. Nguyên trong vở kịch, để chứng minh Mục Liên Hiên cùng Thiệu Thanh Vi là thật tâm yêu nhau. Về sau còn ngạnh xinh xinh tạo ra được cái cao nhân. Nói cái tiên đoán, một năm sau cửu tinh liên châu ngày, Thái Sơn đỉnh chóp đi hướng dị thế thông đạo mở ra. Thiệu Thanh Vi lại từ bỏ như vậy cái trở về cơ hội. Vì kia ngược luyến tình thâm tình yêu lưu lại. Nghĩ đến đây Tiết Ngọc Thu tại trong vở kịch kia thanh đăng cổ Phật. Sớm mất đi hạ tràng. Dung tự liền cảm giác như thế cái có thể đầy đủ lợi dụng cơ hội. Nữ nhân này có lẽ thích hợp rộng lớn hơn thế giới. Cũng không biết Thiệu Thanh Vi có thể hay không tới đoạt. Đoạt cũng gọi là nàng không giành được mới là. Mang theo nàng kia tràn đầy cảm giác yêu việt ở đây sống sót đi. Nghĩ xong, Dung tự cảm thấy mình thật sự là lại keo kiệt lại mang thù. Có thể chẳng ai ngờ rằng, chờ Mục Liên Hiên xử lý tốt sự tình, mang theo hắn trong hậu viện đầu những cái kia thông phòng nhóm vào ở hậu cung thời điểm. Dung tự vậy mà tại bên trong thấy được Thiệu Thanh Vi thân ảnh. À không, lúc này phải gọi Thiệu đáp ứng. Lúc này Thiệu Thanh Vi ngược lại là so trước đó thành thục biết điều không ít. Đê mi tuận nhãn dáng vẻ, nhìn người ánh mắt đều ôn hòa không ít. Gặp một lần Dung tự lại còn lộ ra một chút nhìn thấy thân nhân kích động tới. Dung tự dẫn đầu dẫn sau lưng một đại bang nữ nhân nhìn xem Mục Liên Hiên cùng phía sau hắn nữ nhân. Dung tự không nói gì. Tiết Ngọc Thu lại nhíu nhíu mày. Thanh quý nhân, ngươi làm sao ở đây? Thiệu Thanh Vi nghe được cha hỏi nhìn một chút Mục Liên Hiên cũng không có trả lời ý tứ. Sau đó liền nhìn xem Mục Liên Hiên đem những nữ nhân này không còn một mống tất cả đều xử lý xong. Trước đó Mục Nguyên Tu lây nhiễm bệnh thủy đậu lúc hầu hạ hắn mấy người phụ nhân, trừ Dung tự, tất cả đều bị hắn phái đi Mục Nguyên Tu bên người tiếp tục chiếu cố. Cái kia Lục Thường tại cơ hồ là trong nháy mắt liền gào khóc, khóc giống lên. La to lấy quý phi nương nương cũng hầu hạ tiên đế. Thậm chí còn kém chút bởi vậy phong hậu. Vì sao nàng không đi? Nàng không phục. Quả nhiên giống nhau lời đồn như thế. quý phi nương nương hồng hạnh xuất tường. Đằng sau lời còn chưa nói hết, Mục Liên Hiên liền lập tức mặt đen lên kêu che miệng của nàng. Kéo xuống, hầu hạ Mục Nguyên Tu hẳn là hầu hạ không được nữa. Ai biết sẽ đưa đi nơi nào, còn lại nữ nhân thì đều phái quay trở về mình gia tộc. Chỉ để lại một cái Dung Tự, phía sau hắn tất cả thông phòng thì tất cả đều phong đáp ứng. Gọi người mang đến từng cái cung điện ở. Trước khi đi, Thiệu Thanh Vi cố ý nhìn Dung Tự một chút, trong mắt ngược lại không có bất kỳ cái gì oán hận cùng không phục. Có cũng chỉ có chậm rãi tôn kính, xem hết liền đi theo đi xuống. Đầu này Mục Liên Hiên nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Dung Tự, hồi lâu mới hít một tiếng, tiến lên hai bước đưa nàng ôm vào trong ngực, giải thích nói, chậm biết ngươi cùng Thiệu Thanh Vi ở giữa từng có chút khoảng cách, nhưng nữ nhân này xác thực hiểu rất nhiều thứ. Lúc trước mẫu hậu đưa nàng vứt xuống một cái thiên hoa trong ngõ đầu, lui tới đều là thiên hoa bệnh nhân, cũng chỉ có nàng không có lây nhiễm thượng thiên hoa. Nghe nói nàng cho mình trồng cái gọi là bệnh đậu mùa mới tránh cho bị nhiễm lên. Về sau nàng từ trong cái ngõ kia lén chạy ra ngoài, dùng in chữ rời kiếm lời khoản tiền thứ nhất, còn làm hai loại gọi là thủy tinh cùng xà phòng đồ vật. Những này tiểu đả tiểu nháo ta đều không có để ở trong lòng. Thế nhưng là nàng lại đưa ra một loại khác luyện chế binh khí biện pháp. Nàng nói gọi là thép, so với sắt khí càng có tính bền dẻo, lại càng không dễ bị bẻ gãy, thậm chí còn có thể lần nữa rèn luyện. Dạng này biện pháp chỉ cần mở rộng xuống dưới, ta Đại Ngụy đại quân liền có thể quét ngang xung quanh những cái kia tiểu quốc. Định để bọn hắn tuế tuế dâng lễ mới là mấu chốt nhất thuốc nổ. Mục Liên Hiên cảm giác quá mức can hệ trọng đại, suy nghĩ một chút vẫn là không có nói rõ với Dung Tự ý tứ. Dù sao nữ nhân kia đối với Đại Ngụy về sau thiên thu vạn đại ảnh hưởng sâu xa, hắn nhất định phải từ lâu dài cân nhắc. Dung Tự cũng là Đại Ngụy người, nàng nhất định có thể hiểu được khổ tâm của hắn. Mục Liên Hiên không chỗ ở vịn Dung Tự phía sau lưng lấy đó an ủi, đợi đã lâu lại chưa thong dong tự trong miệng đợi đến một câu, cảm thấy lập tức dâng lên một điểm nhỏ khủng hoảng đến. Nhưng hắn có thể xác định hắn không có bất kỳ cái gì làm sai địa phương. Đưa nàng phong làm đáp ứng cũng bất quá là muốn tốt hơn khống chế nàng. Chỉ có chậm là phu quân của nàng, nàng mới có thể một cách toàn tâm toàn ý vì chậm suy nghĩ. Dung Nhi, ngươi có thể minh bạch chậm khổ tâm đúng không? Dung Tự vẫn không có đáp lời ý tứ, Mục Liên Hiên lập tức liền buông lỏng ra ôm ấp. Dung Tự, ngươi nói chuyện, ta muốn gặp Mục Nguyên Tu. Dung Tự mở miệng, không được, ngươi sự tình gì chậm đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ có chuyện này ngươi đồng ý ta gặp hắn một lần, ta về sau cũng sẽ không gây sự với Thiệu Thanh Vi. Nếu không ta gọi nàng vịnh không bình yên. Ngươi, Mục Liên Hiên triệt để buông lỏng ra đối với Dung Tự ôm ấp, nhìn xem nàng có chút dơ lên khóe miệng, cười đến ngọt ngào động lòng người dáng vẻ. Ngươi nhất định phải, không phải ngươi đem ta đưa hồi tướng quân phủ cũng được. Dung Tự tiếp tục nói, không có khả năng. Niệm hạ là vâng. Nương nương, đứng tại hai người bọn họ sau lưng cách đó không xa đã sớm bị trước mặt một màn này chấn kinh đến Niệm Hạ bọn người, nhanh chóng kịp phản ứng, tiến lên hai bước, đi lấy áo choàng, nhỏ đồ chơi lại trở về hoàng cung, chúng ta lại đi trêu chọc nàng, ngươi phải cứ cùng chậm đối nghịch, không có a. Hoàng thượng, ngươi mới quen ta thời điểm ta liền cái dạng này, ngươi đã quên sao? Ta vẫn luôn dạng này a. Niệm hạ, nhanh một chút. Ồ, nha. Dung tự, Mục Liên Hiên đưa tay nắm cánh tay của nàng. Đau đớn trong nháy mắt liền truyền tới. Dung tự không hề lo lắng nhìn hắn. Tốt, rất tốt, một canh giờ, chậm chỉ cấp ngươi một canh giờ. A, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu. Nhiều thì 3 tháng, ít thì 1 tháng, hắn tất nhiên suy yếu mà chết. Dung tự nhìn xem Mục Liên Hiên trong mắt vô tình vô nghĩa. Ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Một giây sau Mục Liên Hiên liền buông lỏng ra cánh tay của nàng. Dùng sức hất lên, quay người liền đi ra ngoài. Dung tự vuốt vuốt cánh tay của mình, cười khẽ âm thanh, mang theo sau lưng Xuân Hạ Thu Đông liền đi ra ngoài. Xuất cung, trực tiếp thẳng đi kia áo lạnh ngõ hẻm. Trước đó cái này ngõ nhỏ nghe nói chỉ là viết mãi nghệ người chỗ ở. Hiện tại tất cả đều dọn dẹp ra, để ưu tư quá mức Mục Nguyên Tu ở vào. Dung tự đứng tại đầu ngõ liền ngửi thấy một cỗ kỳ dị mùi lạ. Cau mày đi vào, đẩy ra bên trong cùng cửa chính của sân. Ngẩng đầu liền trông thấy Mục Nguyên Tu lẻ loi một mình. Thân mặc một thân nguyệt xiêm y màu trắng ngồi ở trong sân đầu trên băng ghế đá. Nghe thấy cửa phòng mở, thậm chí đều không có ngẩng đầu ý tứ. Dung tự ra hiệu sau lưng Xuân Hạ Thu Đông chờ tại bên ngoài. Mang theo hộp cơm liền đi vào. Ngươi đã đến, hắn không ngẩng đầu liền nói như vậy. Thanh âm bình thản, Dung tự không có trả lời. Làm sao? Đến cười nhạo ta, Mục Nguyên Tu cười lạnh một tiếng. Dung tự vẫn không có trả lời. Nói chuyện, ngươi không đồng nhất hướng rất có thể nói sao. Hiện tại câm, nghe nói ngươi nhiều ngày chưa bao giờ dùng qua bữa ăn. Ăn chút đi, không cần ngươi giả mù ra mưa. Mục Nguyên Tu đưa tay đẩy liền đem Dung tự trong tay. Đầu hộp cơm xô đẩy tới đất. Dung tự nhìn một chút vung đầy đất canh cùng thức ăn. Nhíu nhíu mày, một giây sau liền một thanh bị Mục Nguyên Tu ép đến tại trên bàn đá. Dung tự, ngươi cùng hắn đến cùng là khi nào thì bắt đầu? Là tại mất tích đoạn thời gian kia? Vẫn là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đang gạt ta? Ngươi khi đó tại ta nhiễm lên bệnh thủy đậu thời điểm, tại ta hôn mê lúc đã nói đều là gạt ta đúng hay không? Ngươi cho tới bây giờ đều không có yêu ta. Ta khi đó si mê Thiệu Thanh Vi, cây ngươi làm tấm mộc. Ngươi không thèm để ý chút nào là bởi vì trong lòng ngươi người kia cho tới bây giờ đều không phải ta. Thậm chí nhìn xem người kia cũng cho tới bây giờ đều không phải ta. Khả năng còn đang đọc sau đã cười nhạo ta đột nhiên xuất hiện si tình thật sao? Dung tự, Mục Nguyên Tu đỏ hồng mắt chất vấn. Ngươi lòng dạ thật là độc ác. Có lúc ta thậm chí đều muốn xé ra tâm của ngươi phổi nhìn thấy bọn nó đến cùng phải hay không lạnh. Mục Nguyên Tu tay chậm rãi trèo lên Dung tự cái cổ. Dần dần dùng sức. Ngươi cứ như vậy, thích ta cái kia vô tình vô nghĩa đệ đệ. A, thích đến thậm chí vì hắn nguyện ý cùng một cái nam nhân khác hư tình giả ý. Hiện tại ngươi có phải hay không rất vui vẻ, rất đắc ý. Hắn rốt cục ngồi lên rồi hoàng vị, thậm chí còn lưu lại ngươi. Có thể ngươi cho rằng ngươi tại hắn hậu cung có thể ngốc lâu sao? Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt, ngươi là ta phi tử, là ta ngủ qua nữ nhân, ngày hôm nay còn tới thăm nhìn ta. Hắn trên miệng nói không thèm để ý kia cũng là lừa ngươi. Ta ngốc Dung Nhi, Mục Nguyên Tu cúi người, tiến đến bên tai của nàng nhẹ nói. Giống nhau tình nhân ở giữa lẩm bẩm mani. Dung tự quay đầu, trong mắt không có một tia ba động, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Mục Nguyên Tu mới bỗng nhiên buông lỏng tay ra, về sau ngã hai bước, bỗng nhiên che mặt cười ha hả, Ha ha ha ha ha. Không, không đúng. Ngươi tuyệt không có yêu mến bên trên nam nhân kia. Nếu không ngươi sẽ không hào, không dao động. Ngươi không có có yêu mến ta. Cũng không có có yêu mến bên trên Mục Liên Hiền. Như vậy nam nhân kia là ai đâu? Hay là ngươi là ai đều không có thích? Ngươi đến cùng đánh ý định gì? A, Dung Tử, như ngươi vậy vô tình vô nghĩa nữ nhân đến cùng đang có ý đồ gì? Thật sự rất khó tưởng tượng sẽ có nam nhân kia sẽ để cho ngươi khăng khăng một mực. Rất khó tưởng tượng a. Ha ha ha ha, cút, ngươi cút cho ta. Đời này ta đều không nghĩ lại nhìn thấy ngươi một chút. Lăn nha. Mục Nguyên Tu buông xuống che mặt hai tay, con mắt càng phát đỏ lên, chân bỗng nhiên đá lên kia sơn hồng hộp cơm, ngón tay chỉ hướng ngoài cửa. Dung Tự nhìn hắn một cái, nhớ kỹ ăn cơm, chưa hẳn không có chuyện cơ, cút. Mục Nguyên Tu lần nữa hét lớn. Dung Tự nhìn hắn một cái, ngừng tạm, liền đi ra ngoài. Mục Nguyên Tu kinh ngạc nhìn kia nửa mở cửa sân, chỉ có kia đầy đất canh thừa mới có thể chứng minh Dung Tự đúng là tới qua. Đỏ lên trong hai mắt, nước mắt rốt cục rơi xuống, hồi lâu mới chán nản hướng xuống một quỳ, nằm tới đất bên trên. Dung Tự, a a a, trời thời gian dần qua tối xuống. Dung Tự mang theo đồ ăn cũng đã sớm cùng cát đất ngưng kết đến cùng một chỗ. Mục Nguyên Tu mộc lăng lăng nhìn xem những cái kia canh thừa thịt nguội. Hồi lâu mới đi đứng khẽ run đứng lên. Lảo đảo đi đến những cái kia đồ ăn bên cạnh. Ngồi xổm người xuống bắt lại liền nhét vào trong miệng. Dung Tự, Dung Tự, Dung Tự. Thẳng nhét vào mình quỳ ở một bên liền bắt đầu hẹ lên. Mục Nguyên Tu mới rốt cục dừng tay lại. Cả người co quắp ngã xuống đất. Nhìn xem một mảnh đen kịt bầu trời. Cuộn mình đứng người dậy. Như là tuyệt vọng mà cô độc thú nhỏ ô minh. Dung Tự, trở về Hoàng Cung Dung Tự. Liên tiếp mấy ngày đều chưa bao giờ thấy qua Mục Liên Hiền. Ngược lại là Thiệu Thanh Vi dĩ nhiên lại lên tới thanh quý nhân vị trí. Bất quá nhìn thấy nàng nhưng thủy chung đều là rất cung kính. Lại không có trước đó cản rỡ. Mọi cử động, gọi người chọn không ra bất kỳ sai lầm đến. Nghe nói Mục Liên Hiền còn đang nàng trong điện nghỉ ngơi hai ngày. Xem như Mục Liên Hiên tại trở thành hoàng đế về sau cái thứ nhất sủng hạnh nữ nhân. Gọi cung nội các vị đáp ứng nhóm đều hận độc nàng. Dung Tự thì giống như là một ngoại lệ đồng dạng vẫn tại cung nội tự do hoạt động. Dung Phi Chu không có vào gặp qua nàng. Liền ngay cả Mục Ấp Trần đều không có lại đêm tối thăm dò qua tẩm cung của nàng. Triều đình nội nội ngoại ngoại nhìn xem cân bằng ghê gớm. Có thể khẩn trương không khí lại càng phát ra nồng đậm. Thẳng đến sau 3 ngày liên quan tới Dung Phi Chu cũng không phải là Dung Thiên Phổ thân sinh lời. Đồn bốn phía bay bổng lên. Cân bằng triệt để đánh vỡ. Mục Liên Hiên nghĩa chính ngôn từ yêu cầu Dung Phi Chu lập tức giao ra binh phù. Hồi tướng quân phủ nghỉ ngơi. Chờ cha ra chân tướng sự tình về sau, lại đem binh phù giao trả lại hắn. Đương nhiên, đây chỉ là nói một chút thôi. Đến Mục Liên Hiên tay, là tuyệt đối không có khả năng còn ra đến. Có thể chờ Mục Liên Hiên ngự lâm quân đi phủ tướng quân ý đồ đem Dung Phi Chu bắt rùa trong hũ. Thời điểm, phủ tướng quân lại sớm đã người đi nhà trống. Dung Phi Chu không thấy. Sau nửa tháng, Uông Châu binh biến. Dung Phi Chu đánh tiếng quân chắc danh nghĩa tạo phản. Mục Liên Hiên giết hại huynh trưởng, cưỡng ép bức thoái vị, hãm hại trung lương, thậm chí cướp đoạt tiên đế chi phi, tin tức truyền bá nhốn nháo. Hắn vì mạng sống, vì nhà mình muội muội, bị buộc bất đắc dĩ phản. Đương nhiên hắn cũng không phải là vì làm hoàng đế. Hắn trước khi đi còn mang đi trong cung Ngu Dại Phế Thái Tử. Nghe nói Phế Thái Tử hiện hôm nay đã sớm không ngốc. Hắn cái này là muốn trợ giúp Phế Thái Tử trở lại đại thống. Mới lựa chọn Thanh Quân chắc. Hắn căn bản là chưa sinh ý đồ không tốt. Người ta muốn lấy huyết mạch của hắn đến tiến công tiêu diệt hắn. Căn bản cũng không khả năng. Đúng vậy. Từ vừa mới bắt đầu Dung Phi Chu liền đã nghĩ kỹ muốn đem Mục Liên Hiên đặt như thế bất nhân bất hiếu. Bất trung bất nghĩa tình trạng. Nhưng này bọc lấy vỏ bọc đường. Dã tâm bừng bừng Mục Liên Hiên như thế nào lại không nuốt vào đâu. Về phần hắn cùng Mục Ấp Trần về sau hưu chết vào tay ai. Liền xem ai bản lãnh lớn. Hắn cũng là ý tứ kia. Giang Sơn Mỹ Nhân hắn đều muốn. Về phần Dung Tự Thanh danh, hắn về sau đại khái có thể lấy muội muội danh nghĩa đưa nàng nhốt tại hậu cung bên trong. Nạp phi tử cũng không động vào các nàng. Chờ tiểu tự vừa sinh con hài tử liền lập tức lập làm thái tử. Cùng nàng tư thủ cả đời. Mà trong cung Dung Tự được nghe lại Dung Phi Chú cùng Mục Ấp Trần phản về sau. Biểu lộ đều chưa từng thay đổi. Vừa quay đầu liền thấy đáy mắt xanh đen Mục Liên Hiên đứng tại nàng cửa cung trước đó. Gặp nàng quay đầu, cả cười âm thanh. Dung Tự, muốn biết lúc trước phụ thân của ngươi đến cùng là chết như thế nào sao? Dung Phi Chu trong tay binh phù cũng không phải là hoàn chỉnh. Tin tức này hắn vừa mới đạt được. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai ta nghĩ hoàn tất. Hạ cái cố sự. Chồng trước trả thù. Hiện đại thiên. Hết chương.